Evil lớp tình yêu của Ma Vương. Chương 16, góc truyện audio.com. Vài ngày sau, Duẫn Hạo đều có thể tranh thủ tới gặp mình. Toàn hỏi vết thương thế nào, còn mang đến huyết dịch tươi mới. Thế nhưng rốt cuộc mình cũng không thể uống a, cho nên mỗi ngày đều đành phải lén lút đổ đi. Ngày hôm nay, sau khi thức dậy, Tại Trung giống như mọi khi, tràn ngập mong đợi mà chờ Duẫn Hạo. Ai, hảo nóng a, mồ hôi cũng chảy ra rồi, trên người vô cùng khó chịu. Rất giống như đang tắm. Thế nhưng vừa nghĩ đến sự lạnh lẽo thấu xương kia, Tại Trung luôn vô cùng sợ hãi, nhưng mà, quên đi, vẫn phải đi tắm thôi, nếu không, Duẫn Hạo mà chán ghét thì sẽ rất bất hảo. Không có ở đây. Ta đến xem hắn, hắn cư nhiên vắng mặt, kết cửa bị đẩy ra. Tại Trung cả người ướt sũng, y phục đạm lục sắc dán sát vào người. Ngươi, đã làm cái gì, sao lại ướt như vậy? Một phát ôm lấy thân thể không ngừng phát run của Tại Trung, kéo y vào trong lồng ngực mình. Hảo lạnh, tắm rửa Tại Trung cũng cảm thấy vô cùng lạnh. Vừa nãy chỉ muốn thoát khỏi nơi đó nhanh một chút, cho nên không thèm lau khô người mà lập tức chạy ra. Tắm rửa, có ai tắm rửa mà đem chính mình tắm thành một khối băng không? Duẫn Hạo dùng thân nhiệt cùng độ nóng của chính mình mà dần dần giúp thân thể của Tại Trung ấm trở lại. Nhưng mà, nước kia rất lạnh, ân, hình như nói không sai. Trước đây ta có ra lệnh, loại thân phận hạ tiện như dục nô, không xứng đáng được hảo hảo nhận được đãi ngộ, cho nên nước tắm của bọn họ chỉ dùng loại nước hàn băng rét thấu xương. Lần sau đừng tiếp tục đi đến chỗ đó nữa. Nhưng mà không đi đến chỗ đó, vậy tắm rửa làm sao? Ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi khác. Ôm như vậy, thực lạnh, một điểm cũng không dễ chịu. Ân, thật tốt, Duẫn Hạo sẽ mang ta đến nơi khác tắm rửa. Cuối cùng cũng không phải ở nơi lạnh lẽo đó nữa rồi. Một lát sau, thân thể của Tại Trung cũng dần ấm lên. Đúng rồi, hôm nay ta đến đây là có chuyện muốn nói. Tại Trung, nghe thấy Duẫn Hạo gọi mình, Tại Trung lập tức chuyên chú lắng nghe. Ta muốn đi nhân gian giới một chuyến. Sau này ta sẽ để Hy Triệt tới xem ngươi. Nhân gian giới, đó là cái gì? Điều này ngươi không cần phải biết rõ như vậy. Nga, không thể hỏi quá nhiều a, thiếu chút nữa lại làm cho Duẫn Hạo không vui rồi. Cứ vậy đi, hôm nay ngươi nghỉ ngơi cho thật tốt vào. Đặt Tại Trung lên giường, Duẫn Hạo cúi người xuống, hôn lên đôi môi thơm ngon của Tại Trung. Ưm, đôi môi ẩm ướt vừa bá đạo vừa ôn nhu, khiến Tại Trung thoáng chốc rơi vào bên trong. Chờ Tại Trung lấy lại tinh thần, Duẫn Hạo đã ly khai. Ha ha, Duẫn đã hôn ta, hôm nay thật là hạnh phúc a, cách chương.